Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 151 hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương theo lấy một tiếng ẩn hàm thống khổ rên rỉ, hôn mê mấy ngày Bát Tý Thiên Vương rốt cục mở hai mắt ra. Tỉnh, lần này rốt cục không sao, thật sự quá tốt rồi. Sư phụ, bên tai lộn xộn âm thanh, để hắn có chút hoàn hồn, quét mắt nhìn lại tất cả người quen lần lượt lọt vào trong tầm mắt. Đây là thế nào? Hắn há hốc mồm, chỉ cảm thấy thanh âm khàn giọng, ý thức cũng theo đó khôi phục. Ta bị người đánh lén chúng rồi Hắc Sát Trưởng, mặc dù đánh chết đối thủ, nhưng cũng trọng thương hôn mê. Trong lòng nghĩ lại, hắn quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Mạc Cầu thu hồi ngân châm, Lý Quảng Nhiên vận kình thu công. Sư phụ, đệ tử tiến lên nhất bộ nói. May mắn có Mạc Đại Phu, Lý Đại Hiệp tại, liên thủ loại trừ ngài trên người độc nếu không. Hậu quả khó mà lường được, nha, không cần nhắc nhở Cửu Liệt đã minh bạch xảy ra chuyện gì, đương hạ dãy dụa lấy đứng dậy, liền muốn thi toàn lễ. Cửu mộ cảm ơn hai vị ân cứu mạng, Cửu Đại Hiệp khách khí. Lý Quảng Nhiên vội vàng tiến lên nhất bộ ngăn lại động tác của đối phương. Chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, khả đảm đương không nổi lớn như thế lễ. Không sai, Mạc Cầu vậy cất kỹ ngân châm, gật đầu phụ họa. Cửu Đại Hiệp không cần như thế. Lý Quảng Nhiên trên mặt mang cười, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui. Theo vừa rồi giới thiệu cũng có thể biết hắn tại mọi người trong mắt là Đại Hiệp, Mạc Cầu lại là Đại Phu. Rất hiển nhiên, trong mắt người chung quanh, tự mình công lực tuy cao, luận y thuật nhưng không sánh được Mạc Cầu. Bất quá mặc dù trong lòng không vui, hắn cũng khó có thể bác bỏ. Mấy ngày nay ngoại trừ cấp Bát Tý Thiên Vương Cửu Liệt khử độc ngoại, hai người còn ra tay trần trị những người khác. Trong lúc đó Mạc Cầu triển lộ y thuật xác thực viễn siêu cùng tế. Đừng nói hắn, liền xem như ngoại môn trưởng lão Trử Trang, vậy rất là thán phục nói về y đạo tinh thâm. Phóng nhãn toàn bộ linh tố phái, sợ cũng chỉ có giải rác mấy người có thể tại y đạo thượng vượt trên Mạc Cầu. Đang khi nói chuyện, nhất nhân đại lực đẩy cửa phòng ra, một mặt mừng như điên nhìn về phía tỉnh táo lại Cửu Liệt. Lão Cửu, ta liền biết ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Tạ huynh, nhìn người tới Cửu Liệt vậy mặt hiện vui mừng. May mắn cực kỳ, xem ra lão thiên cũng không muốn quá sớm lấy đi Cửu Mỗ, đương nhiên toàn do hai vị thần y chi công. Tạ tiền bối, một bên những người khác nhao nhao hành lễ. Tiền bối thế nhưng là Trích Tinh lâu Đa Tý Kim Cương Tạ Liễu Ngộ tạ tiền bối. Lý Quảng Nhiên hai mắt sáng lên, chắp tay thi lễ. Nghe qua tiền bối đại danh, hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh. Đa Tý Kim Cương Tạ Liễu Ngộ, cái tên này tăng tục lộn xộn, phá lệ kỳ lạ, để cho người ta được nghe khó quên, mà Cầu Từ cũng đã được nghe nói. Trích Tinh lâu nhất lưu cao thủ, sở trường về ngạnh công kiếm thuật, từng là một giới võ tăng, mãnh tướng, về sau chẳng biết tại sao gia nhập Trích Tinh lâu, trở thành chuyên môn phụ trách xử lý ngoại vụ phó đường chủ. Một thân cạo lấy đầu chọc màu da cổ đồng, dáng người cực kỳ hùng tráng, ngược lại là cùng Cửu Liệt tương tự. Dáng người tên hiệu đều không kém bao nhiêu, khó trách hai người quen thuộc như thế. Tạ Liễu Ngộ nghiêng đầu, nhìn về phía Lý Quảng Nhiên. Phụ thân ngươi là, gia phụ Lý Chân, người xưng Phi Đại Phu. Lý Quảng Nhiên trả lời, nha, Tạ Liễu Ngộ chân mày vẩy một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhớ ra rồi, nguyên lai ngươi là con của hắn, khó trách tuổi còn trẻ công lực giống như này thâm hậu. Đúng rồi, vị này chính là Mạc Cầu Mạc Đại Phu A, một câu cuối cùng, lại là nhìn về phía Mạc Cầu. Chính là tại hạ, Mạc Cầu chắp tay, gặp qua tạ tiền bối, dễ nói, dễ nói. Tạ Liễu Ngộ như là quạt hương bồ tương tự đại thủ vung khẽ, dẫn tới kình phong hô hô rung động. Ta vừa mới đến, nhưng Mạc Đại Phu danh tự lại là nghe nhiều lần, y thuật tinh xảo, để cho người ta bội phục. Tiền bối quá khen, Mạc Cầu lắc đầu, Lý Sư Huynh chính là trưởng môn đích truyền, chân khí huyền diệu, Trừ trường lão kinh nghiệm phong phú, đồng dạng không phải ta có thể bằng. Một bên Lý Quảng Nhiên cường kéo mỉm cười, trong lòng càng không được tự nhiên. Ha ha, Tạ Liễu Ngộ cười to, Mạc Đại Phu quá khiêm tốn. Đi, nhân cũng kém không nhiều tới đông đủ, quân phủ nhiều lần thúc giục vừa lúc cùng nhau thương nghị hạ như thế nào làm việc. Vâng, đám người nhao nhao hẳn là, trong đại chứng, đám người hoặc ngồi hoặc đứng, thượng thủ có ngồi ba người, Trích Tinh lâu Đa Tý Kim Cương Tạ Liễu Ngộ Tử Dương Môn Ngọc Diện Thần Phán Thượng Quan Hưu, chính giữa ngồi thì là lần này quân phủ phái xuống tướng lĩnh La Phi La Tướng Quân. Ba vị này, đều là trên giang hồ nhất lưu cao thủ, hơn nữa còn là nhất lưu bên trong đỉnh tiêm hào thủ. Phía dưới có khắc hơn 10 bàn, mỗi cái bàn đều có một tới ba người ngồi ngay ngắn. Mạc Cầu từng cái đảo qua, ngoại trừ linh tố phái Thái Sơn Bang, vẫn còn tòa Nguyệt Quan, Liên Minh Vũ Hành, Thanh Trúc Hội vân vân. Đây đều là nghe nhiều nên thuộc thế lực, còn lại như Cửu Sơn Trang, Vạn Hoa Môn loại hình, nhiều nhất hơi có nghe thấy, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Bất quá có thể ngồi, đều là võ học hảo thủ, nó trong không thiếu nhị lưu thậm chí nhất lưu cao thủ. Chư vị, La tướng quân đưa tay đánh gãy đám người xì xào bàn tán, nói. Chư vị có thể đến, có thể thấy được đối với triều đình, đối với bách tính trong lòng còn có lo lắng, La mỗ ở đây đi đầu cám ơn. La tướng quân khách khí, nói gì vậy, bình định loạn phỉ, người người đều có trách nhiệm. Đúng vậy a, đám người vội vàng lớn tiếng phụ họa, nó trong có bao nhiêu thành phần chính là thực tình, lại riêng phần mình rõ ràng. Mấy câu khách sáo rơi xuống, La tướng quân trực tiếp tiến vào chính đề. Phượng Đầu Sơn nhất đại có dấu loạn phỉ cường đạo, vẫn còn hắc sát giáo dương nghiệt, đám người này thỉnh thoảng ra quấy nhiễu đại quân, phá hư đường lui vật tư áp vận, ảnh hưởng nghiêm trọng phía trước tình hình chiến đấu. Chư vị nếu có thể giải quyết nhất định là một cái công lớn. Về phần như thế nào bình định công tích các bang các phái đều có phủ chủ đại nhân phía dưới triệu lệnh văn thư, liền không cần La mỗ nhiều lời. Hắn cười nhạt một tiếng, thanh âm tùy theo nghiêm một chút. Bất quá hành quân đánh trận cùng giang hồ chém giết khác biệt, quân lệnh như núi, quyết không thể trò đùa đối đãi. Lần này xuất động, các ngươi muốn bảo đảm nơi đây loạn phỉ sẽ không ở quấy nhiễu đường lui, nếu không. La tướng quân yên tâm, Tạ Liễu Ngộ vội vàng tiếp lời, chỉ muốn đại quân khóa lại phụ cận mấy chỗ trọng yếu cửa ra vào, chúng ta nhất định có thể đem phản phỉ giết tán. Không sai, Ngọc Diện Thần Phán Thượng Quan Hưu vậy gật đầu phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân một mực áp giải vật tư, những chuyện khác giao cho chúng ta, kể từ hôm nay, nơi đây tuyệt sẽ không lại có đại cổ phản phỉ ẩn hiện. Vậy là tốt rồi, nghe vậy, La tướng quân diện dung biến mất, hắn biết mọi người tại đây đều là giang hồ tán nhân, coi như thuộc về các thế lực lớn, nhưng cũng không có khả năng giống quân đội như vậy nghe theo chỉ huy. Chỉ cần có thể giải quyết hậu phương phiền phức đã vừa lòng thỏa ý, mặc dù quân phủ chưa từng hạ lệnh tiêu diệt phản phỉ, nhưng ta hy vọng sau 3 tháng, phụ cận lại không phản phỉ tin tức truyền đến. Hắn thân thể nghiêng về phía trước chậm âm thanh mở miệng. Không biết chư vị có thể làm được hay không? Đương nhiên, La mỗ cũng sẽ phái người hiệp trợ chư vị tiểu phỉ. La tướng quân, chúng ta tất nhiên hết sức nỗ lực. Không, chúng ta cam đoan, hoàn thành quân lệnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. La tướng quân lúc này mới hài lòng cười một tiếng, gật đầu nói. Tiếp xuống, chúng ta thương nghị một chút như thế nào hành động. Nơi đây địa hình hiểm trở, đại quân khó mà tập kết, loạn phỉ cũng giống như thế, cho nên tiểu cỗ hành động tốt nhất. Thượng quan Hưu gõ nhẹ lan can, nói. Chúng ta đều là người trong giang hồ, vậy không có quy củ nhiều như vậy, 3, 5 nhân, hơn 10 người một đội đều có thể, hành động vậy thuận tiện. Đến lúc đó, lại theo công hạnh thưởng là được. Tiền bối, phía dưới nhất nhân đưa tay, nói, không biết công lao này, như thế nào bình phán, đơn giản, Tạ Liễu Ngộ tiếp lời, loạn phỉ thủ cấp là được, đương nhiên, nếu như ngươi ghét bỏ phiền phức trực tiếp gỡ xuống tay trái cũng được, bất quá công lao sẽ đánh chiết khấu. Nhưng, có nhân chần chờ, trên núi bình dân bách tính làm sao bây giờ, điểm ấy chư vị không cần phải lo lắng, La tướng quân sắc mặt âm lãnh, nói. Sớm tại mấy tháng trước quân ta đã vườn không nhà trống, chợ nơi đây bách tính rời xa, cho nên nơi này tuyệt không có cái gì bình dân bách tính. Có, vậy tất nhiên thụ loạn phỉ mê hoặc giết chi không sao cả. Lời ấy vừa rơi xuống, giữa sân không ít người đều nhao nhao biến sắc, liền ngay cả Mạc Cầu cũng là lạnh cả tim. Cái này chẳng phải là trực tiếp nói cho đám người có thể tùy ý giết lương mạo công. Không, nếu như chỉ lấy tay trái cũng được, kia giết người một nhà, có phải hay không cũng tương tự có thể đổi lấy công lao. Quét mắt toàn trường, quả nhiên, ngoại trừ không ít người nhãn mang sầu lo ngoại, càng nhiều nhân thì là mặt mang phấn chấn, mục hiện sát cơ. Biết rõ chuyến này hung hiểm, vẫn như cũng nguyện ý tới trước, ngoại trừ Mạc Cầu bực này không có biện pháp ngoại trừ, sợ là không một loại lương thiện. Mặt khác, Tạ Liễu Ngộ sờ lên cái cằm, nói, linh tố phái chư vị đều là đại phu, khách quan những người khác tới nói bất thiện sát phạt còn là án năm quy củ. Đương nhiên, Thượng quan Hưu gật đầu, cười nói. Giết người là công, chăm sóc người bị thương đồng dạng cũng là công, linh tố phái chư vị nếu như cảm thấy mình thực lực không đủ, có thể gia nhập cái khác đội ngũ. Ta nghe nói có vị Mạc đại phu y thuật cao minh, không biết có hứng thú hay không cùng Tử Dương môn cùng một chỗ hành động. Nói, mặt mang ý cười nhìn về phía Mạc Cầu. Đối phương mặc dù tiếu dung ấm áp, Mạc Cầu lại chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, cười khổ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đang muốn mở miệng cự tuyệt liền nghe có nhân mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy, Mạc đại phu cùng chúng ta nhân cùng một chỗ hành động càng tốt hơn. Người nói chuyện lại là vừa mới tỉnh dậy Cưu Liệt. Nha, Thượng quan Hưu chân mày vẩy một cái, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Cũng tốt, cách chương.